Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, ẩn hôn tiểu kiều thê, 26, cho nên đình chỉ tự nhiên cũng là muốn đình chỉ. Mộ Ngôn Ngôn nhịn khẩu khí, bắt đầu không chịu nhìn hắn một trương mặt, ngữ khí khô cằn, ngươi cư nhiên đối ta tức giận, xem ra cũng không là rất hài lòng. Ta đây thế nào còn không có thể tìm nhà dưới. Cảm tình chuyện một khi càng xả càng xa. Qua lại này không quá hòa bình chuyện sẽ toàn bộ bị hiên xuất ra. Phong Lạc Viêm biết rõ đạo lý này. Cho nên giờ phút này, hắn trầm mâu, cũng không đồng ý ở chuyện này thượng tiếp tục rối rắm đi xuống. Bằng không, không có cái gì rất kết quả tốt. Phiền chán, hắn nhéo nhéo thúc nhanh mi tâm, đột nhiên thở dài. Thanh âm nhuyễn xuống dưới, thỏa hiệp dường như mở miệng, chúng ta không ầm ĩ được không được, chuyện này Tề Kiêu đứng lên không gì ý tứ, ngươi đói bụng sao, ta nhường bảo mẫu chuẩn bị đồ ăn, đi xuống ăn, hắn tự cấp bản thân bậc thềm hạ, Mộ Ngôn Ngôn thắm thiết minh bạch đạo lý này, trong lòng ấm áp, cũng minh bạch bản thân không phải hẳn là ở chuyện này thượng tiếp tục đi xuống, hẳn là lại hòa bình một ít. Loại sự tình này ầm ĩ đi xuống cũng quá không cần phải tính. Mộ Ngôn Ngôn thâm thâm hô hít một hơi, bình tĩnh một chút tâm tình, cũng mở miệng xin lỗi. Là ta không nên không chú ý bản thân thân thể. Này là của ta sai, có sai liền nhận thức. Nếu không, bọn họ trong đó quan hệ sẽ càng đổi càng kê mon sơ nàng quả thật không nên như vậy đối đãi bản. Thân thể, đổi cái phương vị tưởng. Nếu Phong Lạc Viêm cả một ngày không ăn cơm đều ở đi làm lời nói. Kia nàng cũng là sẽ tức giận. Chuyện này không có gì hay để nói. Mộ Ngôn Ngôn ngước mắt xem xét Phong Lạc Viêm liếc mắt một cái. Chàng nhập hắn như mực trong đôi mắt. Ngẩn ra, Phong Lạc Viêm đã vươn tay đến. Vuốt ve thượng tóc của nàng. Thanh âm cũng là ôn nhu rất nhiều. Là ta không có chiếu cố hảo ngươi. Vẫn cùng ngươi tức giận. Yên tâm. Về sau ta sẽ không, nhưng là, có thể hay không không cần để chia tay, ta tâm khẩu đau, lời này cùng tầm thường bất đồng. Lại có một tia suy yếu cảm ơn Mộ Ngôn Ngôn nghe, coi như cảm động lấy, bản thân ngực cũng bắt đầu đau lên, nàng thích loại này hai người lẫn nhau trong lúc đó đem sự tình đều nói rõ cảm giác. Ôm nhân ngực, dầu dĩ mở miệng, ta đã biết, về sau chúng ta đều hảo hảo. Không cần dỗi, ân, ăn cơm đi, Phong Lạc Viêm thủy nhưng vẫn còn quan tâm nhất ăn cơm chuyện. Lúc này kêu Mộ Ngôn Ngôn đi ăn, lời nói đã là tương đương trực tiếp, hai người ngắn ngủi cãi nhau, chỉ chốc lát sau liền quay về cho hảo. Loại này cảm tình rất tốt đẹp, giữa hai người hoàn toàn không cần thiết nhiều nói cái gì đó. Để sau lâu ăn cơm, ngủ, mấy ngày kế tiếp. Mộ Ngôn Ngôn cũng không lại quên ăn cơm nghỉ ngơi chuyện. Công tác cùng cuộc sống cân bằng phi thường tốt, Phong Lạc Viêm cũng không lại nhắc tới cái gì. Chỉ là hắn tan tầm sau khi trở về hội đem nhân đưa trong tiểu hoa viên mặt đi dạo. Nhìn xem máy tính di động màn hình ngoài ý muốn gì đó. Mà Phong Lạc Viêm đáp ứng hảo phải giúp Mộ Ngôn Ngôn làm chuyện tự nhiên cũng là luôn luôn tại làm. Tỉ như nói giải ước chuyện. Nghĩ đến Phong Lạc Viêm cũng là làm tốt, nếu không, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy trên di động của bản thân, Lâm Lập cùng Mã Lệ Lệ hai người cũng không đến mức đánh nhiều như vậy điện thoại đi lại. Tự nhiên, nàng một cái cũng chưa tiếp, loại này thời điểm, tiếp điện thoại chẳng khác nào bị mắng, nàng mới không có như vậy ngốc thiếu, bản thân tiếp điện thoại chủ động bị mắng, chỉ là, rời đi biệt thự. Đi Phùng Nguyên định kịch tổ thời gian càng ngày càng gần. Mộ Ngôn Ngôn khẩn cấp xử lý hoàn kịch bản, thu thập hành lý liền muốn đi theo tổ. Như vậy tương đối thích hợp của nàng thời gian, không cần như vậy bôn ba. Bất quá, rời đi đêm hôm trước thượng. Hết chương.